Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 158. Hồng mông đại địa, mênh mông hư không, bạch quang chợt lóe lên, Tôn Ngộ Không một đường bay nhanh, vẫn không đuổi kịp quả trứng kia. Nó thực sự quá nhanh, không có tác dụng pháp thuật gì truy đuổi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng không mất dấu. Nhưng một mực không biết tại sao, đều là có người ở Tôn Ngộ Không phía trước chặn đường. Tôn Ngộ Không một bổng bổng nát tan những người cản đường kia, tiếp tục bay về phía trước phi. Phía sau hắn Đông Hoa Đế Quân không đuổi kịp hắn, càng ngày càng xa. Tôn Ngộ Không phát hiện sau, liền phân ra một đạo hóa thân đi tới Đông Hoa Đế Quân bên người, kéo dài mang theo hắn tiến lên. Một ít sinh linh mạnh mẽ cũng ở Đông Hoa Đế Quân sau lưng đi theo. Nửa hôm sau, Tôn Ngộ Không mất đi đối với quả trứng kia cảm ứng, ngừng lại ở hắn phía trước. Khoảng cách 10 triệu dặm hỗn độn nơi sâu xa, có một mảnh quỷ dị sương mù, vô biên vô hạn, sâu không lường được, phảng phất vòng xoáy bình thường, đem hết thảy ánh sáng đều thôn phệ rồi. Đây là lỗ đen. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Hắn chưa từng gặp như thế quỷ dị sương mù. Không gian chung quanh đều đang rạn nứt, tất cả tới gần đồ vật đều sẽ bị thôn phệ. Cảnh tượng như vậy cùng trong thiên thư ghi chép lỗ đen rất giống. Tôn Ngộ Không cẩn thận đánh giá. Không lâu sau đó, Đông Hoa Đế Quân và những người khác đuổi đến khu này tinh vực. Những kia ở trong hỗn độn tồn tại hồi lâu sinh linh mạnh mẽ nhìn thấy sương mù, đều là hít một hơi. Quả trứng kia làm sao sẽ tới trong này? Lẽ nào Hồng Mông đại địa là ở bên trong? Này đánh xong, các sinh linh trong lòng phát lạnh. Bọn họ đương nhiên biết mảnh này sương mù, nơi này là hỗn độn giới thần bí nhất, địa phương đáng sợ nhất một trong. Đi qua có rất nhiều người hoài nghi mảnh này sương mù là đi về Hồng Mông đại địa con đường vọt vào thám hiểm, nhưng đi vào người đều biến mất rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sống sót trở về. Tôn Ngộ Không nhìn kia vòng xoáy đen kịt hồi lâu, cuối cùng phán đoán vậy không phải lỗ đen. Tôn Ngộ Không quay đầu, liếc mắt nhìn bay đến bên người Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân gật đầu. Hai người lập tức bay về phía trước đi, vọt vào vòng xoáy. Bọn họ điên rồi sao? Các sinh linh giật nảy cả mình. Vạn nhất chết rồi làm sao bây giờ? Nhưng cũng có người gan lớn, cắn răng một cái, đi theo. Quả trứng kia tiến vào bên trong. Bên trong nhất định là Hồng Mông đại địa. Một ít bóng dáng vọt vào vòng xoáy. Trong nước xoáy, sương mù lượn lờ, tất cả tia sáng biến mất, đen khiếp người. Tôn Ngộ Không tuy rằng có hỏa nhãn kim tinh, ở đây cũng không thấy rõ cái gì. Trên người hắn ánh sáng bắn ra pháp thuật, tất cả đều bị sương mù thôn phệ, chỉ có thể cùng Đông Hoa Đế Quân sóng vai mà đi, tránh né trong sương mù các loại quái dị gợn sóng. Không biết đi rồi bao lâu, Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động. Một lần nữa nhận biết được quả trứng kia khí tức, hắn giơ lên trường bổng. Đi! Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Kim cô bổng chiếu mà ra, ở ngàn dặm ở ngoài phát sinh va chạm mạnh, xuyên thủng phía trước sương mù. Một tia sáng từ đằng xa hiện lên. Đi! Tôn Ngộ Không không quản Đông Hoa Đế Quân kinh ngạc, xông lên trước nhằm phía tia sáng. Ở một trận tia sáng chói mắt qua đi, hắn xông ra sương mù. Phía trước rộng rãi sáng sủa, hiển hiện ra sương mù sau lưng hỗn độn. Nơi này tinh cung hài cốt liên miên, vô số thần sơn, tiên cung nổi hư không, nhưng không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng từ một tòa bên trong ngọn thần sơn đánh ra, dương mắt nhìn lên. Ở mảnh hỗn độn này phần cuối, có một khối không biết đại địa, mênh mông không gì sánh được, như cự long ngủ đông. Đó chính là Hồng Mông đại địa. Tôn Ngộ Không đợi được Đông Hoa Đế Quân lại đây, liền đồng thời hướng về đại địa bay đi. Tại phi vãng khối kia đại địa trên đường, không có bất luận cái gì bão táp, cũng không có bất luận cái gì sinh linh ngăn cản hai người. Nhưng mà càng đến gần đại địa, Tôn Ngộ Không cảm thấy càng là không đúng. Trên người hắn thiên đạo đang không ngừng suy yếu. Đông Hoa, Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân gật đầu. Hắn giống như Tôn Ngộ Không, cũng cảm giác mình tiên đạo ở suy yếu. Nơi này không có kẻ địch, nhưng vùng thế giới này có gì đó quái lạ. Tôn Ngộ Không nhìn về phía càng ngày càng gần đại địa. Nơi này không có bất luận cái gì sức mạnh. Hắn cùng Đông Hoa Đế Quân rơi ở trên mặt đất. Hầu như cũng trong lúc đó, hai người cảm giác được trên người bọn họ hết thảy thần thông phép thuật đều biến mất rồi. Nhưng này không phải yếu đi. Bên trong cơ thể của bọn họ tiên lực vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là vô pháp ở chỗ này khối trên mặt đất sử dụng. Khối này đại địa lại như một con giếng cạn. Phía trên hết thảy linh khí, hết thảy năng lượng, thậm chí hết thảy sinh mệnh đều biến mất. Tôn Ngộ Không hai người chỉ được đi bộ về phía trước. Bọn họ trải qua một tòa quái dị trắng núi, dài đến không biết bao nhiêu dặm. Tôn Ngộ Không lấy tay sờ chân núi một tảng đá lớn. Có âm thanh từ bên trong truyền đến, vang lên ầm ầm, chấn động tâm hải của hắn. Con này cự quy đã chết rồi ngàn tỷ năm, âm thanh lại còn lưu tại cốt hài bên trong. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngọn núi trắng này chính là một con cự quy di hài. Toàn bộ đại địa phảng phất là một tòa thật to bãi tha ma. Yêu thú thi hài tán rơi trên mặt đất, đã giống từng tòa hùng vĩ núi cao, vừa giống như là từng khối to lớn bia mộ. Tôn Ngộ Không hai người liền như là kiến hôi, từ thi hài trước đi qua, hướng phía trước nhìn tới. Đại địa mênh mông vô biên, bia mộ như rừng, tràn ngập thê lương vẻ. Những thi hài này nhất định là hồng mông sinh vật. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, hồng mông thế giới, xem ra là yêu thú thế giới. Hắn gặp qua vài chỉ hồng mông yêu thú. Hơn nữa những thi hài này nghiệm chứng hầu như có thể xác định. Hồng mông thế giới chính là đám yêu thú thế giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.